Chiến thần Trấn Quốc, chương 1337, 1337, chương 1338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em yên tâm, có anh ở đây, tuyệt đối sẽ không để em và con gặp bất kỳ ấm ức nào. Chương 1338. Ở một chỗ khác, cậu chủ Diệp Thần, Diệp Quân Lâm này quả thật có chút can đảm. Diệp Thần cười nói, dù sao cũng có được huyết thống nhà họ Diệp, ngỗ nghịch là chuyện bình thường. Nhưng tôi muốn xem thử cậu ta có thể cứng rắn được bao lâu. Tôi muốn cậu ta hiểu được sự tàn khốc của hiện thực, phải cúi đầu trước mặt tôi, từ bỏ đi cái thứ gọi là mặt mũi này. Cậu chủ Diệp Thần, chúng tôi rất mong chờ. Ha ha ha, Diệp Quân Lâm vẫn còn quá yếu, nếu mạnh hơn chút nữa thì tốt biết bao. Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài nói, bây giờ tôi muốn đối phó hẳn thì biện pháp có vô cùng nhiều. Ví dụ như Lý Từ Nhiệm cùng đứa con trong bụng cô ta. Tôi muốn đứa trẻ đó bằng cách nào cũng không thể sinh ra được. Đúng vậy cậu thần, ngài hạ lệnh đi, để cho chúng tôi đi xử lý Diệp Quân Lâm. Tuy nhiên Diệp Thần chỉ lắc đầu một cái. Không không không, tôi phải từ từ chơi chết hắn, tôi muốn phá hủy sự kiêu ngạo của hắn, khiến hẳn một đòn cũng chịu không nổi. Đêm động phòng hoa chúc, tôi cũng sẽ không để cho hắn được trôi qua yên ổn. Người đâu, đi, bên này Diệp Quân Lâm đang cùng các anh bè, bạn bè uống rượu. Những người bạn, đặc biệt, của anh thật sự cũng quá khó khăn để tụ hội lại với nhau. Các anh em ở đây, thầy cũng ở đây, Diệp Quân Lâm cảm giác vô cùng mãn nguyện. Sư phụ của anh Trung Long Xuyên nói, Quân Lâm, tình hình của con thế nào ta đều biết, có sao nói vậy, nhà họ Diệp ở thủ đô quả thực không bình thường. Hơn ngàn năm lịch sử như vậy, nói về võ lực chính là cao thủ nhiêu như mây. Ta có thể nói cho con một vài số liệu được chứ? Bảng xếp hạng đội quân Lạc Việt chắc con cũng biết. Diệp Quân Lâm gật đầu một cái, bảng xếp hạng quân đội Lạc Việt là danh sách các cao thủ trong đội quân Lạc Việt, phàm là đầu bảng chắc chắn đều là cao thủ cấp cao. Tuy nhiên giống như Diệp Quân Lâm cùng với chiến thần Côn Luân lại thuộc vào hàng cao thủ bí mật. Sẽ không được chọn ở trên bảng xếp hạng quân đội, bọn họ chỉ biết là danh sách xếp hạng rất mạnh, cụ thể như thế nào cũng không biết được. Bảng xếp hạng quân đội Lạc Việt con cháu của nhà họ Diệp ước chừng chiếm 2. Vị trí, cùng nhà họ Diệp có liên quan ước chừng khoảng 46 vị trí. Nói cách khác cao thủ trên bảng quân đội Lạc Việt dường như đầu có liên quan tới nhà họ Diệp. Sau khi Trung Long Xuyên nói ra con số này, Diệp Quân Lâm cùng tất cả mọi người đều giật mình. Những người trong danh sách đều là những kẻ tàn nhẫn trong quân đội. Mỗi một người đều là kẻ điên cuồng trên chiến trường, nổi danh ác liệt cả trong và ngoài nước. Mỗi một người không chỉ có chiến công hiển hách mà còn có thực lực cực mạnh. Cao thủ có liên quan tới nhà họ Diệp lại có nhiều như vậy. Thực lực của nhà họ Diệp có thể thấy là điều hiển nhiên. Tuy nhiên theo những gì mà Diệp Quân Lâm cùng mọi người từng thấy trước đây. Một người hầu nhỏ bé cũng có sức mạnh đủ để nghiền nát một thành phố. Sức mạnh thực sự của nhà họ Diệp nếu để lộ ra ngoài, đúng là không cách nào tưởng tượng nổi. Cách chương.